Vạn Dạ Chi Chủ, chương 473, Đại Minh Viện Trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, ngươi lên lần tại Thiên Nguyệt Lâu giết chết một cái Dạ Kiêu. Trong lúc đó, Vũ Bá Hầu nghĩ đến chuyện gì? Hỏi, bọn hắn trên tay giới chỉ cùng yêu tinh có quan hệ. Phải chăng bị ngươi đã nhận được? Vì sao không nộp lên? Ninh Minh hai mắt nhắm lại. Đồng dạng cũng nghĩ đến cái này, Vũ Bá Hầu đã ở nếm thử siêu tập yêu tinh toái phiến. Bất quá, Ninh Minh sớm có lý do thoái thác. Việc này ta tự nhiên hướng bệ hạ báo cáo đã qua. Vũ Bá Hầu đại nhân, ngài như thế nào còn quản đến trên đầu ta đã đến? Vũ Bá Hầu sửng sốt xuống. Hắn không nghĩ tới, đối phương cư nhiên như thế không nể mặt tự mình. Đây là thật cho là hắn có thể cùng chính mình ngồi ngang hàng với. Cái này tiểu thí hai. Vũ Bá Hầu âm thầm nắm quyền. Đã như vậy không có đúng mực. Xem ta đằng sau làm sao tìm được cơ hội thu thập ngươi. Sau một khắc, Vũ Bá Hầu liền câu nói đều không có nhiều lời. Hừ lạnh một tiếng liền quay người ly khai. Đi thong thả, về sau gặp lại. Ninh Minh ở hậu phương nhìn xem Vũ Bá Hầu bóng lưng. Trên mặt tiểu ý dần dần biến mất. Chẳng bao lâu sau, người này tại thần đô địa vị cao cao tại thượng. Còn phái người muốn đến lôi kéo chính mình. Hiện nay, song phương vẫn đứng ở đồng nhất độ cao. Điều này không khỏi làm cho người cảm thán thời gian thấm thoát. Thế sự biến thiên, Nguyễn Linh là đã từng Đông Hải Trích Tinh giáo giáo chủ. Đột nhiên, Ninh Minh lẩm bẩm, Trích Tinh giáo cùng loại Đại Chu Ti Thiên Giam. Thằng này một mực tại chú ý năm đó cái kia khỏa kỵ thần yêu tinh. Vụng trộm đã ở siêu tập mảnh vỡ. Tựu là không rõ ràng lắm trong tay hắn có hay không. Về phần Vũ Bá Hầu người này như thế nào? Hôm nay Ninh Minh thật đúng là không có đem đối phương để vào mắt. Nguyên nhân rất đơn giản. Vũ Bá Hầu bản thân chỉ là một cái tứ phẩm cảnh đỉnh phong tu sĩ. Thuộc hạ tu sĩ cũng không có thượng tam phẩm đại năng. Một cái thượng tam phẩm tu sĩ đưa tay ở giữa có thể hủy thiên diệt địa. Hoàng đế cũng sẽ không muốn nhìn gặp những này thần tử trong tay nắm giữ cường đại như vậy lực lượng. Dạ Oanh chính giữa VIP nhất chiến lực kỳ thật cũng không nhiều. Như là chân cơ bọn người. Khoảng cách thượng tam phẩm đều kém một chút. Đại lão cũng không dám đơn giản gia nhập cái nào đó trận doanh. Đồng thời cũng không cần phải. Bọn hắn đại bộ phận đều dừng lại ở thiên khu viện như vậy một cái trung lập khu vực. Thượng tam phẩm tồn tại dù sao có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đến đi đi cũng tựu như vậy mấy cái. Ninh Minh một bên hồi trở lại thiên khu viện. Một bên tại trong lòng nghĩ đến. Nếu ta đột phá tứ phẩm cảnh. Có thể hay không có chính thức cùng bọn họ giao thủ tư cách. Thiên khu viện. Rộng lớn trên đường. Hai hàng gieo trồng lấy cây cối. Lá cây rậm rạp, rơi hạ mảng lớn pha tạp quang ảnh. Ninh Minh đang mặc ửng đỏ cá long phục, đang tại bóng rừng ở giữa bước chậm. Chợt có một hồi gió mát thổi tới, góc áo theo gió mà động. Áo choàng thượng cá long đồ giống như là muốn sống đã tới đồng dạng, càng phát phụ trợ ra một loại thần dị phong thái. Là Ninh Minh, ven đường, người qua đường đám bọn chúng chú ý lực không ngừng bị hắn hấp dẫn. Di bất khai mắt, không đúng, có một vị quần màu lục thiếu nữ nói ra. Hắn bây giờ là ta thần đô Ninh thiếu sư. Ninh thiếu sư à, cái khác nữ tử mặt mũi tràn đầy đều là hướng tới chi ý, thì thào mở miệng. Chỉ tiếc, đối phương sớm có hôn ước, hơn nữa còn là bệ hạ ban cho. Coi như là phạm vào tội lớn Lâm gia. Lâm tiếu tiếu đều bị cường giữ lại. Nghe nói. Ta Thanh Long Viện Nguyên Mãnh trưởng lão trước đó vài ngày còn tiến Hoàng Cung cùng Ninh Minh đã giao thủ. Cách đó không xa, thậm chí có một ít thành niên đạo sư tại xì xào bàn tán. Thậm chí lúc trở lại, Nguyên Mãnh trưởng lão trên tay vẫn còn đổ máu. Bọn hắn chỉ cảm thấy vô cùng khoa trương. Khó mà tin được, quảng cáo, Thượng Tam Phẩm Thiên Khu Viện trưởng lão cùng hôm nay 15 tuổi Ninh Minh giao thủ. Đối phương đây là thật muốn nghịch thiên sao? Có thể nghĩ lại, người ta Ninh Minh tại Bắc Nguyên thời kỳ, dùng tiểu ma vương danh xưng, lẻ loi một mình tại tứ đại tiên gia giết tiến giết ra. liền ngủ say trên trăm năm lão tổ tông đều bị bước đến thức tỉnh. Bên kia, Ninh Minh cũng không để ý những ánh mắt này. Trực tiếp địa hướng Đại Minh Viện đi đến. Chính mình tựa hồ có đoạn thời gian không có cùng Đại Minh Hầu gặp mặt. Trừ lần đó ra, về thần đô cùng Dạ Kiêu một bộ phận tư liệu. Ninh Minh cũng muốn trong tay Đại Minh Hầu cầm được. Chỉ chốc lát sau qua đi, Ninh Minh đã đến Đại Minh Viện bên ngoài. Sân nhỏ giống như là đen kịt Diêm La Điện. Có loại chết đồng dạng yên tĩnh. Rõ ràng là giữa ban ngày. Trong đó Dạ Oanh các thành viên nhưng như cũ ăn mặc áo đen. Cũng tản ra lại để cho người không muốn tới gần hơi thở lạnh như băng. Ninh Minh đến cũng không có khiến cho chút nào sóng gió. Mọi người dáng vẻ vội vàng. Không ngừng ra vào từng cái sân nhỏ. Như là đang tại vội vàng việc của người nào đó sự tình. Tất cả đều rút không xuất ra không phản ứng Ninh Minh. Ninh Minh đứng tại Đại Minh Viện bên ngoài ánh mặt trời xuống. Một thân ửng đỏ sắc quan phục. Xác thực cùng tại đây không khí không hợp nhau. Ai, gặp không có người để ý tới chính mình. Ninh Minh tại trong lòng thở dài. Sau một khắc, hắn chủ động cất bước đi vào. Có thể lập tức thì có Dạ Oanh từ trong bóng tối xuất hiện. Cũng ngăn cản con đường phía trước. Không biết Ninh Thiếu Sư là vì chuyện gì đến tìm hiểu. Còn có sớm thông chi. Cái kia Dạ Oanh ngữ khí rất lạnh như băng. Máy móc, Ninh Minh nhíu mày, đang muốn mở miệng, mà đúng lúc này, một đạo quen thuộc giọng nữ đến phía trước vang lên. Ninh Thiếu Sư không tại Hoàng Cung hưởng dụng những thiên tài địa bảo kia. Như thế nào hôm nay có rảnh đến chúng ta tại đây hả? Ninh Minh theo nhìn lại, về sau đã nhìn thấy chân cơ khuôn mặt hàn xương địa nhìn mình. Thậm chí có loại địch ý cũng không cần phải giải thích cái gì. Ninh Minh cũng không phải tiểu hài tử. Cái thản nhiên nói, dẫn ta đi gặp Đại Minh Hầu đại nhân a, nói xong. Chân cơ nguyên bản lạnh như băng trong đôi mắt đẹp dịu dàng xoay mình bay lên một đoàn lửa giận. Thật đúng là thay đổi hoàn toàn một người. Lúc trước cái kia mới vào Dạ Oanh tiểu mao đầu. Hôm nay nói chuyện ngữ khí. Lại có loại Đại Minh Hầu đại nhân thần thái. Như thế nào còn thất thần? Ninh Minh lại liếc mắt chân cơ. Chẳng lẽ là lần trước tại Thiên Nguyệt Lâu để lại cái gì di chứng? Người hôm nay phản ứng đều chậm như vậy vậy sao? Chân cơ cắn răng, về sau không nói một lời. Quay người bước nhanh đi về hướng một chỗ địa điểm. Ninh Minh tắc thì nện bước không vội không chậm bộ pháp. Đi theo đối phương sau lưng. Ven đường, những cái kia đang mặc áo đen Dạ Oanh các thành viên. Nhao nhao nhìn xem cái này ửng đỏ cá long trang phục đích thiếu niên thiếu sư. Trong nội tâm ý niệm trong đầu khác nhau. Rất nhanh, Ninh Minh liền đi tới Đại Minh Hầu chỗ trong sân. Đối phương như trước ăn mặc cái kia kiện màu đen mãng phục. To lớn cao ngạo dáng người. Cho người một loại khí phách. Cường đại cảm giác. Đại nhân, chân cơ chợt nhẹ giọng mở miệng. Ngữ khí tư thái cùng tại cái khác địa phương hoàn toàn bất đồng. Đi xuống đi, Đại Minh Hầu cũng không quay đầu lại nói. Nghe vậy, chân cơ lại mắt nhìn bên cạnh Ninh Minh. Ánh mắt bất thiện, Ninh Minh đứng ở đấy. Dáng người thon dài, tuấn lãng trên mặt ngược lại là biểu lộ bình tĩnh. Cặp kia màu vàng kim nhạt con ngươi, như là dưới ánh mặt trời hồ nước. Không hề bất luận cái gì tạp chất. Đợi đến lúc chân cơ ly khai qua đi, Đại Minh Hầu mới xoay người. Cũng nhìn xem Ninh Minh. Nói ra một câu lại để cho thứ hai không nghĩ tới mà nói. Ninh Thiếu Sư, đã lâu không gặp, lập tức, Ninh Minh trong nội tâm sinh ra chút ít khác thường. Chỉ cảm thấy đối phương câu này, Ninh Thiếu Sư, và những người khác hoàn toàn bất đồng. Bất quá, Ninh Minh cũng không có toát ra quá lớn phản ứng, mà là mỉm cười dưới. Đại Minh Hầu đại nhân, trước mắt tiến triển rất thành công. Hoàng đế đã... Không cần nhiều lời, ta đều nhìn ở trong mắt. Đại Minh Hầu đưa tay, ngắt lời nói. Chỉ là, người tăng lên nhanh như vậy nguyên nhân. Một là ta chủ động thả quyền. Hai là Dạ Kiêu đối với thần đô tai họa. Ninh Minh gật đầu, tự nhiên tinh tường những. Này, Đại Minh Hầu lại nói. Thần đô thiếu sư, người đã ngồi ở trên vị trí này. Ngoại trừ quyền lực bên ngoài. Càng nhiều nữa hay là trách nhiệm cùng phong hiểm. hôm nay ngươi có thể không đối mặt Dạ Kiêu. Nghe vậy, Ninh Minh hơi chút dừng một chút. Sau đó nói, có, Đại Minh Hầu cũng không nói gì thêm nữa. Hắn tự sinh hoạt tại Thiên Khu Viện. Tự nhiên biết đạo nguyên mãnh đợi đại năng trong khoảng thời gian này một mực tự cấp Ninh Minh đem làm bồi luyện. Đối phương chính tốc độ cao nhất hướng lên tam phẩm lĩnh vực khởi xướng trùng kích. Đã có vậy là tốt rồi. Đột nhiên, Đại Minh Hầu lại nói câu lại để cho Ninh Minh chấn ngạc mà nói. Mặt khác, người kỳ thật cũng không cần vội vã đột phá. Không cần vội vã muốn diệt trừ sở hữu tất cả Dạ Kiêu. Chuyện này lại để cho Hoàng đế càng nhanh vượt tốt. Ninh Minh vốn là khó hiểu. Sau đó rất nhanh tự phản ứng đi qua. Sau đó khó có thể tin địa nhìn xem Đại Minh Hầu. Hắn chỗ nào hội không rõ đối phương ý tứ. Cái này như là mèo vờn chuột đồng dạng. Con chuột nếu chạy hết, mèo giá trị cũng tự thấp xuống. Có thể, Ninh Minh không nghĩ tới chính là những lời này lại có thể biết là từ Đại Minh Hầu. Cái này thủ hộ lấy thần đô cầm kiếm trong dân cư nói ra được. Làm sao vậy? Đại Minh Hầu phát hiện Ninh Minh biểu lộ. Ninh Minh do dự xuống. Cuối cùng nhất hay là kiên định nói. Ta sẽ mau chóng diệt trừ Dạ Kiêu. Tuyệt sẽ không lại để cho bọn hắn có nhiều ra thời gian lại làm phá hư. Ta hôm nay đến chính là muốn có quan hệ Dạ Kiêu sở hữu tất cả tư liệu. Sau khi trở về muốn làm ra kế hoạch hành động. Nghe vậy, Đại Minh Hầu đã trầm mặc một lát. Ninh Minh cau mày, lại mở miệng nói. Đại nhân, không phải chuyện gì đều có thể trở thành bàn tính đến kinh doanh. Người nói như vậy, chẳng lẽ sẽ không cân nhắc thần đô lão bách tính môn sao? Hắn là thật sự thật bất ngờ. Đại Minh Hầu rõ ràng ý định lại để cho Dạ Kiêu tiếp tục giày vò. Tốt đem hoàng đế gấp đến độ sứt đầu mẻ trán. Do đó sáng tạo cơ hội, khó trách Dạ Oanh phía trước một mực, làm việc bất lợi, ứng phó không được Dạ Kiêu. Chẳng lẽ lại thì ra là vì vậy nguyên nhân? A, nhìn xem Ninh Minh, Đại Minh Hầu chợt nở nụ cười xuống. Không biết là ý gì vị, Đại Minh Hầu cũng không có tiếp tục tại sự kiện kia thượng nói thêm cái gì, mà là đổi đề tài nói. Đúng rồi, cái kia Bắc Nguyên Tiên gia thiếu nữ. Ta đã thay ngươi an bài vào một cái không có người biết đến địa phương. Không cần phải lo lắng. Bá, thoáng chốc, Ninh Minh xoay mình sững sờ. Nguyên lai Thác Bạt Vũ đã bị đưa ra thần đô. Cái này vốn nên là kiện chuyện tốt. Mình cũng là như thế này ý định. Nhưng vì cái gì Đại Minh Hầu đều không có sớm nói với tự mình một tiếng. Liền trực tiếp thay mình làm ra quyết định. Quảng cáo. Chẳng biết tại sao, cái này lại để cho Ninh Minh không hiểu có chút khó chịu. Thì thế nào, Đại Minh Hầu lần nữa nhíu mày. Ninh Minh hít một hơi thật sâu. Nói, Đại Minh Hầu đại nhân. Về sau nếu lại đối với ta bên người chuyện làm ra điều động. Kính xin trước đó thông báo một tiếng. Lời vừa nói ra, Đại Minh Hầu nhìn xem cái này mặc ửng đỏ cá long trang phục đích thiếu niên. Nhìn hồi lâu. Mới hỏi nói, vì cái gì, chẳng lẽ là ngươi ưa thích cái kia Thác Bạt Vũ, đối với ta tiễn đưa hắn ly khai thần đô sinh lòng bất mãn. Ninh Minh lập tức tự kinh ngạc, như thế nào cũng không nghĩ tới một câu như vậy lời nói. Sau đó, hắn đè xuống trong nội tâm nhàn nhạt lửa giận, chỉ nói một câu, đại nhân, ta đã không phải lúc trước chính là cái kia tiểu hài tử. Đại Minh Hầu nhướng mày. Tựa hồ như trước không để ý tới giải. Thoại âm rơi xuống. Ninh Minh trực tiếp quay người rời đi. Đi ra cái này sân nhỏ. Không quay đầu lại. Đi vào ngoài viện. Ninh Minh mới nhổ ra một ngụm chọc khí. Trong mắt nhưng như cụ có chút hàn ý. Hắn phẫn nộ cũng không phải Thác Bạt Vũ đi lưu. Mà là Đại Minh Hầu cách làm như vậy. Xúc phạm đã đến ý chí của mình. Đại Minh Hầu bây giờ có thể không thông qua việc của mình trước đồng ý, liền quyết định Thác Bạt Vũ tương lai. Về sau vạn nhất nếu vì bảo toàn chính mình, lựa chọn phái người đánh lén giết chết ngài thôn trưởng cùng Ninh Giao lại thế nào xử lý. Ninh Minh hiện tại cơ bản đã khả dĩ khẳng định, Đại Minh Hầu người này vô tình được đáng sợ. Đối với Thác Bạt Hồng Nhạn chỉ sợ là không có nửa điểm cảm tình. Liền Dạ Kiêu đều có thể dung túng. tánh mạng tại hắn trong mắt cũng chỉ là thẻ đánh bạc mà thôi. Muốn rời xa sao? Ninh Minh bỗng nhiên nhíu mày. Ngày xưa chính mình, giống như là hành tẩu tại đối phương chỗ an bài tốt trên đường. Nhưng hiện tại, Ninh Minh đã có thể chính mình quyết định tương lai của mình. Thậm chí còn, mắt của hắn giới muốn rất cao. Càng rộng, nhìn thấy vô tận vũ trụ tinh không? Đem làm hắn phát triển đã đến nhất định độ cao về sau. Đã từng cần nhìn lên Đại Minh Hầu. Hôm nay cũng có thể dùng một loại khác góc độ đến đối đãi. Trên thực tế, chẳng ai hoàn mỹ. Hôm nay Ninh Minh đã khả dĩ trông thấy Hoàng đế cùng Đại Minh Hầu trên người bọn họ ưu khuyết chỗ. Cũng thế, Ninh Minh lắc đầu, đè xuống trong đầu suy nghĩ. Không có nhiều hơn nữa muốn. Phanh, đúng lúc này, một cái áo đen dạ oanh xuất hiện. Cũng đột nhiên hướng Ninh Minh dưới chân ném đi vài miếng ngọc giản. Lạnh như băng nói, cái này là dạ oanh bên trong về dạ kiêu sở hữu tất cả tư liệu. Nói xong, đối phương trực tiếp biến mất ly khai. Không có nhiều lời dù là một câu. Dạ kiêu tư liệu, Ninh Minh ánh mắt khẽ biến. Sau đó xoay người đem cái kia vài miếng ngọc giản nhặt lên. Sau một khắc, hắn quay đầu mắt nhìn sau lưng sân nhỏ. Nhưng trong tầm mắt tất cả đều là rậm rạp thảm thực vật. Nhìn không thấy Đại Minh Hầu thân ảnh. Ai? Ninh Minh thở dài. Tâm tình phức tạp. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì đó. Chỉ đem lấy phần này tư liệu chuẩn bị ly khai nơi đây. Mà đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên động tác dừng lại. Tại hắn trong đầu, cái kia miếng hình thoi hắc thạch lại. Ông, động đất thanh âm, cũng lập lòe nổi lên yêu dị ánh sáng nhạt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.